Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 131, này đến tột cùng là Đồ Tể Ni vẫn là diễn viên đâu. Hiệp một trận đấu kết thúc, Manchester United dựa vào cung chính một cái ghi bàn, tạm thời 1-0 dẫn trước Chelsea. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên cao hứng phi thường. Cổ động viên Chelsea thì lại là phi thường oán niệm. Này sân bóng làm sao đá cho như bây giờ đây? Ở hiệp một thi đấu bên trong, Nguyễn Tiếu Mai Đin biểu hiện cũng khá. Không có cái gì tranh luận tính phán phạt. Hơn nữa ở một ít phạm quy thổi phạt trên vẫn là rất chính xác. Điều này làm cho hiện trường các cổ động viên thở phào nhẹ nhõm. Hiệp 2 cái tên này nếu như tiếp tục giống như vậy thổi phạt thi đấu là tốt rồi. Tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Hai bên cầu thủ lập tức đi vào phòng thay đồ bên trong lắng nghe huấn luyện viên trưởng một hiệp. Tổng kết cùng bố trí chiến thuật. Hiệp 1 thi đấu Manchester United biểu hiện cũng khá. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không có thấy được Alex Ferguson uy lực kia 10 phần máy sấy. Điều này làm cho Manchester United các cầu thủ trong lòng thoải mái không ngớt. Mà Chelsea các cầu thủ nhưng là không có Manchester United các cầu thủ vận may. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi Carlo Ancelotti nổi trận lôi đình. Suýt chút nữa dùng ngôn ngữ đem Chelsea các cầu thủ cho đưa vào địa ngục. Điều này làm cho Chelsea các cầu thủ đã được kiến thức Carlo Ancelotti khủng bố. Dồn dập quyết định ở hiệp 2 trận đấu bên trong điên cuồng tấn công. Cho Manchester United một bài học. Giữa sân nghỉ ngơi 15 phút thời gian trôi qua đến rất nhanh. Hai bên cầu thủ lập tức xuất hiện ở trong sân bóng. Hiệp 2 trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hai bên đều không có thay đổi người. Tiếp tục lấy nguyên nhóm nhân mã tiếp tục tác chiến. Hai bên cổ động viên đi ngang qua ngắn ngủi đình chiến cùng bổ sung thể lực sau khi lại lâm vào điên cuồng đối chiến bên trong. Sân Old Trafford lập tức trở thành hừng hực chiến trường. Hai bên các cầu thủ ở trong sân bóng dừng lại. Hiệp 1 thi đấu bị được khen ngợi trọng tài chính Mai Đin thổi lên hiệp 2 trận đấu bắt đầu tiếng. Còi, hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. Chelsea liền biểu diễn hắn điên cuồng một mặt. Hoàn toàn là muốn phân không muốn sống tư thế. Uy hiếp Manchester United khung thành. Lampard ở giữa sân cầm bóng. Manchester United Carrick lập tức xông lên phòng thủ hắn. Chelsea Lampard nhưng là có tiếng người sắt. Hơn nữa thực lực phi thường xuất chúng. Là đội tuyển quốc gia Anh chủ lực giữa sân. Từng là nhiều nhà giàu truy đuổi đối tượng. Càng là Carrick lão tiền bối. Bởi vậy, Carrick vẫn như cũ có thể cảm thấy đến từ Lampard áp lực mạnh mẽ. Có điều, tiểu tử này một điểm không có khiếp đảm. Thậm chí còn có một loại muốn cùng Lampard hò hét tâm tư ở bên trong. Lampard quay lưng Carrick, ở dừng lại bóng đến thời điểm, liền không có cách nào lại xoay người. Lampard am hiểu chính là ở tiếp bóng một sát na, đem bóng đá bỏ sót đi, sau đó sẽ thuận thế xoay người. Một khi dừng lại, biện pháp của hắn liền không hơn nhiều. Lampard là một cái đột phá năng lực cũng không xuất chúng cầu thủ. Ở Carrick như vậy nghiêm phòng thủ dưới, hắn là thật không có quá nhiều biện pháp xoay người đột phá. Carrick cùng Lampard cùng là người Anh, hơn nữa cũng từng là quốc tên cửa hiệu đội hữu. Vì lẽ đó Carrick hiểu rõ Lampard quen thuộc, vì lẽ đó ở Lampard tiếp bóng sau khi hắn liền lập tức ép đi tới. Không có cách nào xoay người, Lampard không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đem bóng đá truyền cho Balak. Balak sẽ đem bóng truyền cho Malouda. Đường biên Malouda tiếp bóng sau khi cấp tốc nhằm phía Manchester United một hiệp. Hắn dẫn theo hai bước liền phát hiện tiền đạo Nicola. Anelka lùi lại. Hắn lập tức đem bóng truyền cho lùi lại tiếp ứng nước Pháp tiền đạo Nicola. Anelka. Chelsea này mấy lần liên tục truyền bóng. Để ở xa tới cổ động viên Chelsea hung hăng hoan hô. Bình luận viên đều liền hô đẹp đẽ. Không hổ là Ancelotti dạy dỗ đội bóng A. Này hiểu ngầm, này kỹ chiến thuật chính là không giống nhau. Xem ra hắn có thể ngồi ở vị trí này. Cũng không phải là may mắn A. Nicola, Anelka nhận được bóng đá sau khi thuận thế xoay người, học hỏi đối với khung thành. Van de Sa giống lớn kêu, đi tới một cái ép hắn. Dán lên đi, đừng làm cho hắn lên chân hoặc là đột phá đến. Tuy rằng Van de Sa xưa nay đều không cho là cái này Nicola Anelka có Wayne Rooney lợi hại, nhưng là làm chủ lực của Chelsea tiền đạo, từng vua phá lưới, hắn cũng không thể không tăng cao cảnh giác. Bị hắn như thế một gọi, lực chú ý của tất cả mọi người đều phóng tới Nicola Anelka trên người. Các hậu vệ bắt đầu hướng về trung lộ dựa vào, có rút lại hàng phòng thủ, không cho Nicola Anelka bất cứ cơ hội nào. Nhưng ai cũng không có chú ý tới, ở cánh trái châu Phi ma thú Drogba chính đang lặng lẽ về phía trước. Nicola Anelka đối mặt phía trước lít nhà lít nhít phòng thủ, hắn cũng không có chú ý, ngạnh đột khẳng định là không được. Toàn trường Chelsea cổ động viên đều sốt sắng lên. Trong đầu của hắn đều đang suy tư nếu như là chính mình ở vị trí này sẽ xử lý như thế nào. Đột nhiên, Lampard ở phía sau gọi Anelka. Nicola Anelka cũng không quay đầu lại, trực tiếp một cái gót chân, đem bóng đá chuyền cho cùng lên đến Lampard, đồng thời chính mình về phía trước chạy, hy vọng cùng Lampard tới một người gặp trở ngại hay quá nhiều. Có điều nhận được bóng đá, Lampard cũng chưa hề đem bóng chuyền cho hắn, mà là cổ chân xoay một cái, đem bóng đá tà trọt khe cho bên trái. Châu Phi ma thú Drogba cao tốc xuyên vào, sau đó không giữ bóng trực tiếp một cước đánh bắn, lại một lần xoay tròn bắp đùi, sử dụng khí lực toàn thân. Pha bóng này đúng như ra khỏi nòng đạn pháo như thế, gào thét hướng về khung thành trên góc bay đi. Ở cánh trái hoạt động, hắn dùng chân phải sút gôn, chính là lại thoải mái có điều. Hiện trường hết thảy Manchester United fan bóng đá đều tuyệt vọng địa nhắm hai mắt lại. Bởi vì khoảng cách gần như vậy, thủ môn Van de Sa là không có bất cứ cơ hội nào. Sự thực cũng là như thế, Van de Sa không có bất kỳ cơ hội nào. Thế nhưng, quả bóng nhưng thoáng lệch ra cầu môn. Môn bóng. Hiện trường hết thảy cổ động viên Chelsea đều là kinh ngạc thốt lên ra một hơi. Kêu to khó mà tin nổi. Sút gôn Drogba càng là đột nhiên mất đi trong thân thể khí lực, trực tiếp ngã chổng vó trong sân bóng, ở thảm cỏ trên lăn một vòng. Mẹ kiếp, lần này sút gôn cảm giác của hắn có thể là cực kỳ tốt a. Nhưng là còn không nắm chắc được cơ hội, đem bóng đá đánh vạt ra. Bên sân Chelsea, quản lý Carlo Ancelotti vốn đã chuẩn bị hoan hô ghi bàn, đột nhiên bị Drogba làm như thế một hồi. Hắn phi thường tức giận, hận không thể vọt thẳng đi tới, siêu Drogba cái mông to hai chân, trong miệng linh tinh cằn nhằn địa nhắc tới. Ta để ngươi lãng phí cơ hội. Chấm ngoặc kép, Manchester United người nhưng là bị Drogba lần này cho dọa cho phát sợ. Cái kia bóng đá sức mạnh cùng tốc độ thật giống là ra khỏi nòng đạn pháo. Như vậy là đánh vào trên thân thể người, vậy thì là hoàng bùn rơi xuống đũng quần bên trong không phải thì chết, cũng là thì chết. Manchester United thủ môn Edwin Van Der Sar ở kiếm bóng thời điểm trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa cái kia một hồi quả thực quá nguy hiểm. Hắn lại không khỏi quay đầu hướng về Manchester United phòng thủ hét lớn. Chú ý tinh lực tập trung, không muốn lại cho đối phương cơ hội như vậy. Manchester United phòng thủ các cầu thủ dồn dập điểm, đều biểu thị chính mình rõ ràng. Vào lúc này, bọn họ vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Bọn họ cũng không muốn trở lại như thế một lần. Vì lẽ đó, hắn quyết định cẩn thận mà phòng thủ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Manchester United thủ môn Edwin Van Der Sar lập tức đem bóng đá cho mở ra đến. Bóng đá trực tiếp bay về phía trước sân cung chính. Cung chính thân thể tàn nhẫn mà ỷ trụ châu Phi thiết nghiêu ACN. Dùng bộ ngực đem bóng đá cho dừng lại sau khi lập tức đem bóng đá chuyền về. Sau đó cung chính lập tức xoay người trước cắm vào. Trung lộ tiếp bóng Carrick tựa hồ cùng cung chính tâm hữu linh tê. Carrick căn bản không có dừng bóng, trực tiếp một cái chọt khe, đem bóng đá kín đáo đưa cho cấp tốc trước cắm vào cung chính. bóng đá tựa như tia chớp từ châu Phi châu nước ASEAN giữa hai chân lăn quá. Lăn hướng về phía cấp tốc trước cắm vào cung chính. Cung chính đây là muốn giết tiến vào vùng cấm A. Cổ động viên Chelsea lại không khỏi sốt sắng lên đến. Dồn dập trợn to hai mắt thật chặt tập trung cung chính. Mắt thấy bóng đến, cung chính không có dừng bóng, mà là đưa chân nhẹ nhàng một làm bóng đá. Đem bóng đá hướng về trước người mình hơi một thuận. Thuận tiến vào Chelsea vùng cấm bên trong. Chính mình lại không phải đi đối với bóng khống chế. Cung chính lần này xử lý đến cực kỳ tốt. Đem bóng đá một thuận sau khi. Cung chính như báo săn bình thường cấp tốc giết tiến vào Chelsea vùng cấm. Mà ngay tại lúc này, vừa trên Chelsea trung vệ John Terry lập tức xông lên, duỗi ra một cước câu hướng về cung chính đùi phải. Đồng thời hắn cực kỳ vô tội giơ lên cao hai tay làm ra đầu hàng hình. Phảng phất lại nói, ca không có chạm hắn, ca là vô tội. Oành, chân phải bị bán, cấp tốc trước cắm vào cung chính lập tức voi ngã chổng vó bình thường tàn nhẫn mà chém đến Chelsea. Vùng cấm bên trong, a, đồ tể, rác rưởi. Sân Old Trafford bên trong Manchester United fan bóng đá lập tức bạo phát. Lửa giận bốc lên, tàn nhẫn mà chửi bới người khởi xướng John Terry. A, rác rưởi, diễn viên. Rác rưởi cung ngươi biểu diễn quá vụng về. Người mẹ kiếp nên đi La Masia truyền hình học viện thỉnh giáo một chút bố giáo sư lại tới biểu diễn. Đi, rác rưởi. Cổ động viên Chelsea cũng mặc kệ John Terry có hay không hoành đến cung chính. Ở trong lòng bọn họ chỉ cần là đối thủ cầu thủ ở tại bọn hắn vùng cấm ngã chổng vó. Vậy thì là già té. Hả, ngã chổng vó. Cung chính ngã chổng vó ở Chelsea vùng cấm bên trong. Trời ạ, này sẽ là penalty sao? Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Đại gia có thể không nên quên penalty trọng tài Mai Đin tiên sinh a. Giả té, đây là trần trụi biểu diễn. Mẹ kiếp hắn biết bản cuộc tranh tài trọng tài chính là penalty trọng tài Mai Đin. Hắn đây là giả té. London thể dục truyền thông bình luận viên vô cùng tức giận rít gào lên. Phảng phất nổi giận hùng sư. Hả, chết tiệt đồ tể. John Terry là muốn phế bỏ cung chính. Thiên, quá ác độc. Thượng đế ngươi làm sao có thể khoan dung người như vậy lưu ở trong trần thế đây. Hắn nên xuống địa ngục. Manchester thể dục bình luận viên tức giận rít gào lên. Đồ tể. Này rác rưởi dĩ nhiên là muốn phế bỏ cung chính, nên cho hắn thẻ đỏ. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson lập tức hướng về phía trọng tài thứ tư rít gào. Con mẹ nó, một điểm đạo đức nghề nghiệp đều không có. Đây là già té, trọng tài chính tiên sinh nên đem này rác rưởi trục xuất ra trận. Chelsea quản lý Carlo Ancelotti cũng không cam lòng yếu thế. Điên cuồng hướng về phía trọng tài thứ tư rít gào. Các tiên sinh, xin mời không nên kích động. Trọng tài chính tiên sinh gặp có phán đoán của hắn. Trọng tài thứ tư bất đắc dĩ liếc mắt nhìn này hai rít gào lão tiểu tử nói rằng. Địch, trọng tài chính Mai, Đin lập tức thổi lên vào trong miệng cái còi. Lần này, trọng tài chính Mai Đin trở thành toàn trường tiêu điểm. Mọi người đều ở suy đoán cái tên này đến tột cùng gặp làm sao đến phán phạt này bóng. Lúc này, cổ động viên Chelsea là vô cùng sốt sắng. Bởi vì này trọng tài chính nhưng là có penalty trọng tài Mỹ dự A. Cái tên này bình quân mỗi một trận giữa liền muốn phán phạt một hạt penalty. Hiện tại cung chính cái tên này ngã vào vùng cấm bên trong. Dựa theo cái tên này đối với penalty có tình cảm. Rất có thể cái tên này gặp phán đá penalty. Đáng chết. Thượng đế ngươi đến nói cho ta. Cuộc tranh tài này trọng tài chính làm sao sẽ là cái tên này đây? Nha. Xít. Cổ động viên Chelsea ở trong lòng hung tợn nghĩ đến. Penalty. Đin tiên sinh giữ gìn ngươi penalty trọng tài Mỹ dự thời điểm đến. Đến đây đi. Phán đá penalty đi. Rất ngươi. Manchester United cổ động viên nhưng là ở trong lòng vui cười hớn hở địa nghĩ đến. Bên sân, hai đội bóng quản lý đều vô cùng gấp gáp địa tập trung cái kia cấp tốc chạy hướng về nơi khởi. Nguồn điểm trọng tài chính Mai. Đin, bọn họ đều không rõ ràng cái tên này gặp làm ra cái gì phán phạt đến đây. Hừm, bản cuộc tranh tài trọng tài chính Mai Đin chạy hướng về phía nơi khởi nguồn điểm. Lúc này hắn đã trở thành bản cuộc tranh tài tiêu điểm. Không biết cái tên này đến tột cùng gặp làm sao đến phán phạt cái này bóng đây. Sky Sport bình luận viên cũng bao hàm chờ mong mà nói rằng. Vọt tới nơi khởi nguồn điểm, trọng tài chính Mai Đin lập tức cúi đầu nhìn một chút ngã vào vùng cấm bên trong cung chính. Sau đó lại liếc mắt nhìn làm ra ta rất vẻ mặt vô tội John Terry. Sau đó cái tên này lập tức từ áo trong túi móc ra một tấm thẻ vàng. Hả? Thẻ vàng? Bản cuộc tranh tài trọng tài chính Mai Đin móc ra một tấm thẻ vàng. Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.